Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714 chỉ cần các ngươi tồn tại như vậy đủ rồi. Bởi vì bọn họ có chính mình chức trách, bọn họ là vì bảo hộ Ninh An, mới từ quang minh thế giới đi vào tứ đại lục, đối ta mà nói. Chỉ cần các ngươi tồn tại như vậy đủ rồi, nhìn trước mắt hai cái người áo đen. Luôn luôn lạnh nhạt Ninh An chớp chớp mắt, có nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Mặc kệ cha mẹ nàng là ai, mặc kệ này thân thể chuyển thế phía trước cha mẹ là ai. Đối nàng tới nói, nàng thân nhất người đều là trước mắt hai người kia, bởi vì từ nhỏ 5 tháng bên trong, chính là bọn họ làm bạn nàng. Ninh An, nữ tử tiến lên, ôm chặt lấy Ninh An, vỗ vỗ nàng bối, thực xin lỗi, mụ mụ không phải cố ý muốn gạt ngươi, chỉ là lúc ấy chúng ta đi làm nhiệm vụ thời điểm ra một chút vấn đề. Tỉnh lại thời điểm cũng đã trở lại quang minh thế giới, ở quang minh thế giới những ngày ấy. Nàng vẫn luôn đều rất tưởng niệm Ninh An còn như vậy tiểu, huống chi bởi vì bọn họ quan hệ. Ninh An sinh ra lúc sau liền mang theo dị năng, cho nên bị bọn họ nhìn trúng. Đối với nơi đó, bọn họ là tuyệt đối yên tâm, chẳng qua là lo lắng Ninh An còn tuổi nhỏ liền phải như thế vất vả. Không quan hệ, Ninh An vươn tay, gắt gao ôm nữ tử, một hồi lâu mới không có lại khóc, nàng thật sự không nghĩ đi biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng chỉ biết, nàng ba ba mụ mụ đều còn sống. Một hồi lâu, nữ nhân mới buông ra Ninh An, nhìn Ninh An nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì mụ mụ lúc sau lại nói cho ngươi. Tất cả mọi người đều bị thương, chúng ta đi về trước đi, Ninh An nghe vậy gật gật đầu. Từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, ngay sau đó đi đến đế tinh thần cùng ứng dạ trước mặt. Đưa bọn họ hai người kéo lên. Mà kia hai cái người áo đen còn lại là đem cái khác người đưa tới cùng nhau. Mọi người tập hợp xong lúc sau, đại gia liền thượng Thanh Long, Bạch Hồ, Huyền Vũ Bối, hướng tới thần điện mà đi. Bởi vì trở về không cần như vậy đuổi, cho nên đế tinh thần triệu hoán quỷ mang, mà không phải tạp tạp, quỷ mang trên lưng, đế tinh thần nhìn kia hai gã người áo đen có chút nghi hoặc, lại không có hỏi ra tới. Nàng tin tưởng Ninh An sẽ nói cho hắn vì cái gì. Quỷ mang trên lưng không có người khác, chỉ có Ứng Hồng, Tiết Lưu, Tạp Lạc Giả, Ứng Giả, Thần Nhạc, Vô Tà, Ninh An, đế tinh thần cùng kia hai cái người áo đen. Ninh An, nữ nhân hô một tiếng, nói, ngươi sự tình trước kia mụ mụ đều biết, ta hiện tại liền nói cho ngươi. Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, không nói gì. Nữ nhân thấy vậy, mở miệng chậm rãi nói, ngươi chuyển thế phía trước, là quang minh thế giới thần tộc vương, mà ta và ngươi ba ba lúc ấy là vì chuyên môn bảo hộ ngươi. Y Lạc đế quân vì cấp hoàng sau báo thù, vận dụng cấm kỵ phương pháp tàn sát ma tộc, ở kia lúc sau, làm quang minh thế giới thần tộc đế quân lại đại quy mô tàn sát. Đế quân đã chịu trừng phạt, cùng ma tộc ngay lúc đó vương tu võng. Còn có những cái đó chiến đấu ma thú, ma, thần, cùng nhau tiến vào chúng thần chi mộ, mà đế quân trách nhiệm chính là vĩnh sinh vĩnh thế trông coi chúng thần chi mộ. Không được bước ra chúng thần chi mộ một bước, nếu không hồn phi phách tán, nghe được cuối cùng một câu. Tất cả mọi người không nói gì, vô tận 5 tháng, lại chỉ có thể vĩnh viễn đãi ở như vậy một chỗ. Không được rời đi. Tạp Lạc Giả cùng Thần Nhạc không có đi qua nơi đó. Bọn họ không biết đó là thế nào một chỗ, nhưng Ứng Hồng bọn họ đi qua, nơi đó vô biên hoang vắng, không có vật còn sống. Hơn nữa đến nhất định thời điểm còn có những cái đó chết đi ma thú ra tới quấy rối. Mà cái kia có được hai cánh cường đại nam nhân lại chỉ có thể vĩnh viễn đãi ở nơi đó. Nhìn mỗi ngày đều sẽ lặp lại phát sinh sự tình. Hết chương.